Chương 256, Một kiếm kinh thiên. Huyền chủ là cái gì nhân kia khả là ở thần bí nơi, tung hoành vô số năm tháng, khởi đầu ám minh người, một thân tu vi lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng hơn nữa, lần này tiến vào tới rồi cấm địa ở chỗ sâu trong, ai cũng không biết hắn ở cấm địa ở chỗ sâu trong, chiếm được cái dạng gì kỳ ngộ, ai cũng không rõ ràng lắm, hắn ở cấm địa ở chỗ sâu trong chiếm được cái dạng gì con bài chưa lật, từ giữa có thể nhìn ra được đến. Huyền chủ thực lực thần bí khó lường nhưng là, sở nguyên. Mà nói, cũng tựa như vẽ mặt nhất hạng, chút không có đem trước mắt vị này huyền chủ đặt ở trong lòng không thể không nói. Sở nguyên tu vi tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, tự thân thực lực, cũng là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhất cử nhất động bên trong, đều mang theo vô thượng uy nghiêm, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác thậm chí, cho dù là trong nháy mắt trong lúc đó. Cũng có thể đánh chết ở đây một vị cường đại ma tộc cao thủ hán. Đối tự thân thực lực, cũng là tới rồi một cái khắc sâu nhận thức, đối với thiên đạo lĩnh ngộ, lại tiến vào tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cơ bản không có nhân có thể cùng chi chống lại, cho dù là ở vi cường đại người, cũng không có hắn như vậy khắc sâu thậm chí, cho dù là tiên giới bên trong một ít đại lao, cũng không tất có sở nguyên đối thiên đạo lĩnh ngộ như vậy khắc sâu có được tuyệt đối thực lực. Tự nhiên là có được tuyệt đối tự tin, nói ra mà nói cũng tự nhiên là cuồng. Ngạo tới rồi cực hạn, làm cho người ta một loại khó có thể nhận cảm giác ít nhất. Ở đây những kia ma tộc cao thủ, nhìn thấy sở nguyên liền tựa như nhìn thấy ngốc tử nhất hạng, bởi vì bọn họ rất quen thuộc huyền chủ thực lực, quả thực là thâm bất khả trắc, lại có được vô thượng uy có thể. Căn bản không phải nhất hạng người có khả năng đối kháng hiểu rõ cho dù là ở cấm địa ở chỗ sâu trong, cũng là một vị cực kỳ cường đại tồn tại. Nói cách khác cũng sẽ không làm cho hắn đi vào thần bí nơi hàn lão. Đám người sắc mặt cũng là đột nhiên biến, bọn họ đối sở nguyên thực lực, tự nhiên là có nhất định biết, nhưng là huyền chủ trước đó bày ra đi ra ngập trời thực lực, vẫn quanh quẩn ở bọn họ trong lòng, làm cho bọn họ cảm nhận được một cỗ cường đại khủng bố thậm chí, ở bọn họ nội tâm bên trong, ẩn ẩn cảm thấy được không ai có thể đủ chiến thắng trước mắt vị này huyền chủ bất quá, sở nguyên cũng chút không có gì cố kỵ. Vị này huyền chủ thực lực tuy rằng rất mạnh, thậm chí có thể nói là hắn kinh địch, một thân tu vi thâm bất khả chắc, nhưng là hắn có chính mình con bài chưa lật, thái cổ kim đao chính là thiên đạo hình phạt chi khí, có được vô thượng uy có thể, nhưng lại có thiên đạo hủy diệt pháp tác, đối gì sinh linh đều là vô hình sợ hãi sở nguyên hắn một khi sử dụng thái cổ kim đao lúc sau, vô luận là ở đối thủ cường đại, đều phải lâm vào phủ phủ, đều phải lâm vào run rẩy. Căn bản không có chút năng lực phản kháng, cho dù là cường đại như linh thú bạch hổ. Cũng giống như đậu hủ nhất hạng, ngã xuống ở tại thái cổ kim đao phía trên mặt khác người, không có gặp qua sở nguyên con bài chưa lật, tự nhiên là cho rằng sở nguyên quả thực là cuồng vọng tới rồi cực hạn ha ha ha bổn tọa tung hoành ma giới mấy ngàn năm tới nay, vẫn là người thứ nhất dám như vậy một vốn một lời tòa nói chuyện thực lực của ngươi tuy rằng cường đại, nhưng là ở bổn tọa trong mắt, cũng bất quá là gà đất chó sành nhất hạng. Sao lại một vốn một lời tòa có gì ảnh hưởng huyền chủ nghe? Thấy sở nguyên mà nói, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, hình như là nghe lầm nhất hạng, lập tức không khỏi phát ra một trận trêu tức tiếng cười đạo, không biết con kiến, hiện tại ngươi quỳ gối bổn quân trước mặt cầu xin tha thứ, làm bổn tòa cầu, có lẽ còn có mạng sống cơ hội huyền chủ một thân tu vi thâm bất khả trắc, hơn nữa ở ma giới bên trong tung hoành mấy ngàn năm, chưa từng có qua cái dạng gì đối thủ. Cho dù là ở cấm địa ở chỗ sâu trong, cũng tiên có địch thủ tồn tại, một thân tu vi lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, sao lại bởi vì sở nguyên một phen nói, đó là thần phục ở sở nguyên trước mắt hung chi, ở ma giới bên trong, ma tộc vốn chính là xem thường nhân tộc, hơn nữa ma tộc cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, thập phần cuồng vọng, nói lên nói đến tự nhiên là so với sở nguyên càng muốn cuồng vọng vài phần, hơn nữa cũng chút không có lưu lại gì đường sống có. Thế nói, huyền chủ cũng không có đem trước mắt sở nguyên đặt ở trong mắt, duy nhất phải làm đó là chém giết trước mắt người tốt lắm, ngươi cũng dám đem bổn quân mà nói, từ đầu chí cuối đưa cho bổn quân, thật sự là to gan lớn mật, bổn quân hôm nay sẽ nhìn xem ngươi có nhiều thủ đoạn, nhìn xem ngươi như thế nào đào thoát bổn quân trong lòng bàn tay sở nguyên nghe thấy huyền chủ mà nói, không khỏi cười lạnh liên tục, một cỗ khủng bố khí thế từ hắn trên người phát ra nháy mắt, cả thiên địa, giống. Như lâm vào một hồi khủng bố cảnh tượng bên trong, kia khôn cùng khủng bố hơi thở, không ngừng từ sở nguyên trên người phát ra, kia cường đại chân nguyên lại vận chuyển tới cực hạn, bao phủ cả thần bí nơi sở nguyên hiện tại muốn bày ra ra bản thân thực lực chân chính, hoàn toàn đánh chết hoặc là thần phục trước mắt vị này huyền chủ hơn nữa, hắn một thân tu vi, cũng đã sớm tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, vô luận là chống lại ai thời điểm, chưa từng có sử xuất quá thực lực chân. Chính, hiện tại cũng đang tốt là nghiệm chứng lúc, tự nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình không thể không nói, sở nguyên nhất buộc phát ra tới thực lực, đích thật là làm cho người ta sợ hãi tâm hồn, cơ hồ là tới rồi một cái khó có thể hình dung tình trạng vạn vật quy hóa, thiên địa quy nhất, kiếm pháp vô cực đồng thời, sở nguyên không khỏi quát nhẹ một thân, một cỗ bàng bạc kiếm ý từ hắn trên người, không ngừng lưu chuyển đi ra, kia kéo dài không ngừng kiếm ý, liền giống như là 9 ngày ngân hà. Chút xuống nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại vô luận là ai, nhìn thấy cường đại như vậy khí thế, đô hội cảm giác được một loại không khả ngăn cản cảm giác cái loại này cường đại tới rồi cực hạn kiếm ý, quả thực chính là tới rồi nhìn thấy đỉnh, một loại đừng có thể ngự lực lượng, không ngừng từ sở nguyên trên người bộc phát ra đến sở nguyên nháy mắt giống như một vị tuyệt thế kiếm thánh nhất hạng, đối với thiên đạo lĩnh ngộ, còn có kiếm đạo lĩnh ngộ, đã muốn. Tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, kia không thể tán thưởng uy có thể phóng lên cao, nháy mắt cắt qua cả thần bí nơi trong tay ma kiếm, cũng đột nhiên nở rộ ra một cỗ sâu thẳm quan mang, giống như có thể chiếu xạ thiên địa nhất hạng kia quần quần không ngừng lực lượng, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, kia cường đại tới rồi cực hạn kiếm ý, nháy mắt hướng tiêu dựng lên, chính là ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng không thể tán. Thường uy có thể, ở cuối cùng kia một chốc kia, nháy mắt đó là tới rồi một cái cực hạn nháy mắt.